Vạn Dạ Chi Chủ, chương 564, Ninh Minh Tiên Đạo Tư Chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nhân trong phòng, Ninh Minh hai người ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí gần cửa sổ. Giờ phút này, Đường Hằng lấy ra một vật, chính là một cái ngọc giản, trong đó ghi lại một cái hoàng cấp trung phẩm tiên thuật. Hắn cái này một là hảo ý, hai cũng là muốn thử dò xét một chút đối phương tiên đạo tư chất đến tột cùng như thế nào. Ninh Minh có chút kinh ngạc, sau đó nói lời cảm tạ. Đa tạ Đường huynh, Ninh huynh trước tiên có thể nhìn xem. Phía trước ta nhìn ngươi tựa hồ không có một cái nào tiên thuật với tư cách át chủ bài. Đường Hằng nói xong, vừa vặn đồ ăn lên đây. Lập tức đại nhanh cắn ăn. Đừng nói, cái này tiên nhân trai đồ ăn xác thực không tầm thường. Sắc hương vị đều đủ. Chỉ là liếc mắt nhìn có thể mê người ngón trỏ mở rộng ra. Ninh Minh tắc thì nhận lấy cái kia ngọc giản. Tâm thần chìm vào trong đó. Bên trong là một cái không lớn không nhỏ không gian. Một quả huyền ảo phiền phức phù văn lơ lửng ở giữa không trung. Hình thể cùng loại một cái. Lôi, tiên đạo phù văn kỳ thật cùng loại một cái loại nhỏ trận pháp. Hoặc là nói, giống như là chip, một mảnh dài hẹp năng lượng lưu động ở trong đó. Hình thành rậm rạp văn lạc, hào quang lúc ẩn lúc hiện. Người bình thường liếc mắt nhìn tựu nhức đầu. Căn bản không có khả năng phân rõ trong đó văn lạc. Chỉ có mở đã xuất thần thức tu sĩ mới có thể nếm thử thăm dò trong đó huyền bí, thần thuấn thuật. Ninh Minh đột nhiên mở ra cái này một thần thông. Hai đầu lông mày bạch quang hừng hực. Tinh thần lực lập tức trở nên mạnh mẽ mấy lần. Trong tích tắc, hắn đối với thế giới cảm giác lực sâu sắc tăng cường. Thời gian tốc độ chảy tựa hồ cũng biến chậm. Cái kia miếng phù văn ở bên trong. Năng lượng lưu động cũng trở nên chậm chạp. Lại càng dễ bị bắt. Ninh Minh bắt đầu đầu ma. Hủy đi phân tích, trọng cấu. Không, không chỉ là hình, còn kể cả ý, một quả tiên đạo phù văn. Là bao hàm có pháp tắc. Pháp tắc mới được là trong đó mấu chốt nhất tồn tại. Liên quan đến đã đến tu sĩ ý niệm. Thậm chí là thiên địa ý niệm. Lôi đình chi lực. Đột nhiên, Ninh Minh tại đây miếng tiên đạo phù văn chung cảm nhận được một tia hủy diệt lôi uy. Nương theo lấy xâm nhập, nội tâm đều chịu chấn động, coi như thiên lôi cuồn cuộn, đến trên 9 tầng trời trùng kích tại bản thân hình thần. Bá, hắn mạnh mà mở hai mắt ra, bên cạnh, Đường Hằng đang tại ăn nhiều đặc biệt ăn, trông thấy Ninh Minh nhanh như vậy sẽ thu hồi tâm thần. Vì vậy liền hỏi, như thế nào, Ninh huynh, cái này tiên đạo phù văn còn có đầu mối, vốn là thuận miệng vừa hỏi. Quảng cáo, ai ngờ, Ninh Minh lại nghiêm túc gật đầu. Ừ, ta đã nhớ kỹ. Đường Hằng rồi đột nhiên sững sờ. Trong tay chiếc đũa đều cứng lại rồi. Hắn khó có thể tin địa nhìn xem Ninh Minh. Chỉ thiếu chút nữa há to mồm. Làm sao vậy? Ninh Minh có chút khó hiểu. Đường Hằng vội vàng nói. Ninh huynh ngươi cũng không nên cậy mạnh. Cố ý nói mạnh miệng. Cái kia phù văn cùng sở hữu 35.000 đạo văn lạc. Hơn nữa còn có 48 loại năng lượng biến hóa phương thức. Ta lúc đầu ma suốt 5 tháng mới miễn cưỡng nhớ kỹ. À hát, ta chỉ nói là nhớ kỹ. Vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ninh Minh trả lời. Cái này, Đường Hằng có chút á khẩu không trả lời được. Lần nữa lặp lại, thật sự nhớ kỹ. 35.000 đạo văn lạc. Cùng với 48 loại năng lượng biến hóa phương thức. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Cái này triệt để lại để cho Đường Hằng đã trầm mặc. Hắn như là nhìn xem một cái quái dị thai giống như nhìn xem Ninh Minh. Cho dù là mở tử phủ, có được thần thức tu sĩ. Nhưng này tinh thần lực không khỏi cũng quá mạnh đi à, lúc này mới nhìn bao lâu. Rõ ràng cũng đã nhớ kỹ. Mà muốn tu luyện tiên đạo, trụ cột nhất bước đầu tiên. Thì ra là có được cường đại tinh thần lực, nếu có thể nhớ kỹ chữ khắc trên đồ vật bên trong đích cấu tạo. Ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, tự nhớ kỹ một cái hoàng cấp trung phẩm phù văn. Đường Hằng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy tiên đạo tư chất, lúc trước vì cái gì lại đầu đội lên một cái sơ giòm tiên lộ bạch sắc danh hiệu. Bên kia, Ninh Minh cũng không có quá để ở trong lòng. Cái này phù văn so về lúc trước mình ở Thác Bạt ra học trộm thiên giáp phù, muốn phiền phức rất nhiều. Nhưng, lần này nhưng lại khoảng cách gần đầu ma, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thần thuấn thuật gia trì. Lúc trước mình cũng không có nhiều mắt. Thiên giáp phù, sau đó tự nhớ kỹ. Về sau lại trải qua 2 tháng âm thầm luyện tập. Vừa rồi triệt để nắm giữ. Về phần cái này phù văn mà nói. Ninh Minh xem chừng, đại khái cũng kém không nhiều lắm gần 2 tháng có thể hoàn toàn nắm giữ. Ninh huynh, nếu không ngại mà nói. Nếu không trước cho ta phơi bày một ít hình thức ban đầu. Đường Hằng như trước không quá tin tưởng. Khả dĩ, Ninh Minh nói xong, sau đó lại nhướng mày. Bất quá, ở chỗ này mà nói, tựa hồ không tốt lắm đâu. Như thế nào không tốt lắm? Đường Hằng có chút khó hiểu. Ách, Ninh Minh cũng sững sờ. Hắn cảm giác mình cùng đối phương tựa hồ không tại cùng một cái kênh thượng. Thi triển tiên thuật, chẳng lẽ không phải muốn trước hấp thu trong thiên địa tiên lực sao? Không nói trước vạn tinh giới có hay không tiên lực. Chính mình nếu là thật dựa vào trong cơ thể hắc thạch. Dẫn động trong thiên địa tiên lực triều tịch. Tiên nhân trai cũng thế tất sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ninh Minh nghĩ nghĩ. Nói. Người ở đây nhiều lắm. Đợi tí nữa sau khi rời đi. Ta lại biểu thị một chút hình thức ban đầu. Tại sao vậy chứ? Đường Hằng hoang mang địa nhìn xem Ninh Minh. Người tự điều khiển trong cơ thể tiên khí. Ngưng tụ một chút phù văn hình thể không được sao? Trong cơ thể tiên khí, Ninh Minh ngẩn ngơ, đợi một chút, thấy thế, Đường Hằng ý thức được cái gì? Nghẹn họng nhìn chân chối nói. Ninh huynh, ngươi sẽ không phải trong cơ thể liền tiên khí đều không có a? Ninh Minh, Đường Hằng, một đại đoạn trầm mặc qua đi. Hai người rốt cục minh bạch, song phương phía trước một mực tại gà với vịt giảng. Căn bản tựu không tại cùng một cái nhận thức cơ cấu thượng. Ninh huynh, người cố tinh, xác thực rớt lại phía sau. Đường Hằng suy nghĩ thật lâu. Đến cùng hay là cho Ninh Minh lưu lại điểm thể diện. Hắn cũng là không có trắng ra nói đối phương là một cái gì cũng không hiểu hai lúa. Ninh Minh như trước bảo trì trầm mặc. Hắn giờ mới hiểu được. Bắc Nguyên tứ đại tiên ra con đường tiên đạo từ vừa mới bắt đầu thì có bỏ sót. Nói dối lúc sau người. Ở đằng kia chút ít lão nhân nhận thức chính giữa. Tu sĩ thì không cách nào dung nạp tiên lực. Chỉ có thể dựa vào hấp thu trong thiên địa tiên lực. Dùng cái này đến phóng thích tiên thuật. Điều này cũng làm cho đưa đến. Tứ đại tiên gia một mực khai sáng không xuất ra có thể so với thượng tam phẩm cường đại tiên thuật. Bởi vì, vượt mạnh tiên thuật cần có tiên lực thì càng nhiều. Nếu như trong cơ thể không có tiên lực. Chỉ dựa vào ngoại giới tiên lực mà nói. Cho dù kết ấn tốc độ mau nữa. Phù văn hấp thu phương viên trăm dặm trong vòng lực lượng đồng dạng cũng muốn tốn hao đại lượng thời gian. Nếu tứ đại tiên ra một mực ý thức không đến điểm ấy. Cũng chỉ có thể một mực tại cái đó trong ngõ cụt xoay quanh vòng. Trong cơ thể còn có thể tu luyện ra tiên khí. Các ngươi là làm sao bây giờ đến? Ninh Minh có chút không quá có thể hiểu. Quảng cáo. Tiên đạo là một đầu nguyên vẹn tu luyện hệ thống A, trước kia trên bảng xếp hạng đệ thất tô tiên. Tự là sở trường tiên đạo tu sĩ. Hắn thần đạo cảnh giới thậm chí chỉ là ngũ phẩm cảnh. Đường Hằng đáp, đừng nói tiên khí rồi. Tiên đạo giai đoạn thứ nhất là ngũ khí triều nguyên. Thứ hai giai đoạn là ngưng tụ tiên đan. Đệ tam cái đại giai đoạn cũng sắp bị lục lọi ra đến. Nói đến đây, Đường Hằng lời nói dừng lại. Trong lúc nhất thời hơi có chút im lặng, loại này cùng với sinh viên cho một cái tiểu học sinh giáo tri thức đồng dạng. Đối phương liền trụ cột nhất đều không biết. Được rồi, sau một khắc, Đường Hằng đổi đề tài nói. Ninh huynh phía sau ngươi hay là trung thực tìm tiên quán lên đi. Ninh Minh khóe mắt run rẩy 2 cái. Bất quá, Ninh huynh ngươi tiên đạo tư chất thập phần đặc biệt. Ta rất khó hình dung. Rất ít gặp ngươi người như vậy. Đúng lúc này, Đường Hằng đột nhiên lại nói. Kế tiếp, người nếu tiến vào một tòa tiên quán hảo hảo tu luyện. Nói không chừng có thể lấy được một ít thành tựu. Ninh Minh cũng đè xuống ý niệm trong đầu. hết thảy còn phải đợi đến lúc chính mình thật sự đạp vào cái kia con đường sau mới có thể biết. Tin tức tốt rất nhanh đã tới rồi. Vạn tinh giới đại sửa đổi phần. Nhưng, chỉ là hoàn cảnh đã xảy ra cải biến. Tu sĩ là không bị ảnh hưởng. Những cái kia thế lực cường đại làm theo tồn tại. Hơn nữa, rất nhanh liền làm ra điều chỉnh. Ngoại trừ tiên nhân trai như vậy cửa điếm vào ở Thu Diệp Tinh. Ít ngày nữa về sau, từng tòa tiên quán cũng như là mọc lên như nấm giống như ở các nơi sinh trưởng, mà bắt đầu, nhiều cái đều là đỉnh cấp tiên quán, giữa lẫn nhau tồn tại lẫn nhau cạnh tranh quan hệ, đồng thời cũng là tiên đạo giải thi đấu thượng quanh năm đều đứng đầu trong danh sách chùm. Mặt khác, cũng có một ít cỡ trung thế lực mở đích tiên quán, kể cả cá nhân xây dựng vô cùng tiểu nhân tiên quán. Trên tiên đạo tu sĩ, kỳ thật mới được là tại vạn tinh giới ở bên trong qua thoải mái nhất một nhóm người. Đã bị chư thần các phương diện chiếu cố, vô luận là hằng ngày thu nhập, còn là một người thực lực đều tuyệt đối không kém. Chư thần ngẫu nhiên xây dựng tiên đạo giải thi đấu, nếu vận khí không tệ, lấy được tốt thứ tự, tinh giá trị ban thưởng càng là phong phú đến có thể làm cho ngoại nhân xem mắt đỏ. Thật vất vả mới tích lũy đã đủ rồi 1.000 điểm tinh giá trị. Ngày hôm nay, Ninh Minh cùng với đại lượng tu sĩ hàng lâm tại tiên quán mọc lên san sát như rừng thành trì ở bên trong. Mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong. Kế tiếp, nhất định phải tại trên tiên đạo lấy được kiến thụ mới được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.